Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chìa khóa. Ngươi biết, Tô Vân thần sắc hâm mộ giật mình, phải biết trên tay chương này không đáng chú ý quyển trục. Nhưng là mình chưa từng gặp mặt liền lĩnh tiện lợi rút lui tiện nghi ra ra. Bỏ ra sinh mệnh đại giới mới từ một cái trong di tích lấy ra. Nó cuối cùng di ngôn, nói cái di tích kia bên trong còn có thần khí tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này đáng yêu tiểu loli vậy mà nói nàng nhận biết. Ân, íp cái đầu nhỏ chút giống là con gà con ăn gạo. Dựa ở trên người hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn nói. Ta biết thứ này, giống như ăn thật ngon. Nàng lần nữa mút lấy ngón tay. Giống là nhớ tới một loại nào đó phi thường mỹ vị đồ vật. Để Tô Vân càng phát ra im lặng. Cái này quà vật hàng tử vong tẩy lễ. Cái này dược tề giá trị liên thành. Có thể nói là so với phổ thông bán thần khí đều không rơi mảy may. Trên cái thế giới này cự long số lượng cũng không hề ít. Đối với cường đại chức nghiệp giả tới nói, hoàn toàn có thể đi xử lý một chút lạc đàn cự long. Từ đó luyện chế loại thuốc này, cường hóa tự thân cùng thuộc hạ thân nhân, vẻn vẹn là vĩnh cửu tăng lên thuộc tính. Điểm này cũng đủ để cho truyền kỳ cường giả điên cuồng. Cho dù là truyền kỳ cường giả, đại bộ phận điểm cũng chỉ có chủ thuộc tính siêu phàm. Cái khác đều sẽ kém không ít, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ loại này tăng lên cơ hội. Nhưng mà đối với tiểu gia hỏa này tới nói, như thế quý giá dược tề, tựa hồ vẻn vẹn đồ ăn. Tô Vân nhìn đối phương ánh mắt lập tức thay đổi, trong đầu hiện lên một cái lớn mật suy nghĩ, nên sẽ không pháp sư chi thủ. Nhất niệm phía dưới, Tô Vân trực tiếp thi triển pháp thuật, bây giờ hắn pháp sư chi thủ đã lột xác thành luyện kim chi thủ. Có được phụ trợ luyện kim sư gia nhiều chức năng. Trong đó có một hạng chính là có thể kiểm trắc luyện kim vật phẩm. Trong suốt bàn tay tại trên người đối phương lướt qua, nắm lấy bả vai nàng cẩn thận cảm ứng. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nhìn xem bả vai, rõ ràng có thể cảm thấy có một cái tay, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng. Để nàng trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, còn ý đồ đưa tay đi sờ sờ. Trước không nên động. Kaka đang vì ngươi kiểm tra một chút thân thể, phòng ngừa ngươi ngã bệnh. Tô Vân cười phân phó đối phương. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức có chút không vui, bĩu môi nói: Kaka, thân thể ta rất tốt, chưa từng có sinh qua bệnh, ta sẽ không xảy ra bệnh. Kaka ngươi không nên đuổi ta đi. Ánh mắt của nàng trợn to lớn, bên trong hiện lên hơi nước nhàn nhạt. Một bộ tội nghiệp bộ dáng nhỏ. Ếch, yên tâm, sẽ không đuổi ngươi đi. Tô Vân khóe miệng giật một cái. Hiển nhiên đối phương lại lầm hội cái gì. Lúc này luyện kim chi thủ bỗng nhiên khẽ động. Cảm giác được một loại nào đó quái dị phù văn ba động. Sau đó lại lặng yên biến mất. Phảng phất chỉ là ảo giác. Nhưng đã để hắn xác định trong lòng lớn mật phỏng đoán nàng chính là nhân thể luyện thành sản phẩm. Nói cách khác, cái này là một người tạo ra con người, một cái hoàn mỹ thành quả, so ảo thuật văn minh càng thêm hoàn mỹ thành quả. Tuyệt bích là tử trạch pháp sư, vậy mà mình tạo cái loli, nhưng là, những đại ảo thuật sư kia đều không thành công tạo ra hoàn mỹ vật thí nghiệm. Vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy người? Hiện tại Tô Vân càng phát ra hiếu kỳ mình tiện nghi ra ra đi di tích chủ nhân đến cùng là ai? Sẽ không phải là cái nào đó từ mấy ngàn năm trước Nether thời kỳ. Còn sống đến bây giờ lão không chết đi. Đại ảo thuật sư nhóm xác thực thất bại. Vẻn vẹn chế tạo ra thú hóa nhân loại này có thiếu hụt bán thành phẩm. Nhưng tuyệt đối hội lưu lại rất phong phú nhất nghiên cứu tư liệu. Tục ngữ nói. Đứng tại cự nhân trên bờ vai mới có thể nhìn càng thêm xa. Nếu thật có như thế một cái từ thời kỳ đó sống sót cường giả, đoán chừng thật có khả năng đem phần này nghiên cứu hoàn thiện. Tử vong tẩy lễ dược tề, bất quá là phần này kinh thế thành quả diễn sinh phẩm mà thôi. Lúc trước đem luyện kim thuật tăng lên tới level 50. Để trong đầu hắn bỗng nhiên tăng lên vô số tương quan tri thức. Trong đó có một chút có quan hệ nhân thể luyện thành kiến thức căn bản. Để hắn rất nhẹ nhàng xác nhận điểm ấy. Chớ xem thường loại này thành quả, cho rằng chỉ có thể chế tạo một chút người bình thường. Người cần nghĩ sâu vào, người nhân tạo xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa nhúng chàm sinh mệnh cùng sáng tạo song trọng lĩnh vực. Còn có thể sáng lập một cái mới chủng tộc. Ý vị này, người có thể nhờ vào đó phong thần. Phong thần nhất vấn đề khó khăn không nhỏ liền là lựa chọn thần chức. Dài dằng dặc thời gian đến nay, rất nhiều thần chức đều có chủ nhân, tỉ như chiến tranh, quang minh, chính sách tàn bạo, sợ hãi các loại, mỗi một loại thần chức chỉ có thể bị một cái thần linh khống chế. Là một cái thần linh bất hủ lực lượng nguồn suối, một khi có những người khác nhúng chàm, liền đại biểu cho tuyên chiến. Một cái tân sinh thần linh, làm sao có thể đánh thắng được cái kia chút uy tín lâu năm thần linh? Mà sáng tạo một chủng tộc, liền đại biểu cho ngươi đem sẽ trở thành chủng tộc thần. Xa so với lén lút đi cái nào đó tiểu thế giới khi thổ dân thần tiềm lực lớn. Còn có thể nhờ vào đó nhúng chàm sinh mệnh cùng sáng tạo hai đại chí cao thần trước. Bên trong tiểu thế giới thổ dân thần, đem hội bị hạn chế tại bên trong tiểu thế giới. Một khi rời đi tiểu thế giới thực lực liền hội sụt giảm. Cho nên mới sẽ bị vạn thần điện chư thần cực kỳ tùy ý trở thành ngụy thần. Căn bản vốn không thừa nhận thân phận đối phương. Ngoài ra, còn có thể chương trình hóa thiết kế đến hoàn thiện thành quả. Từ đó để chế tạo ra người nhân tạo, trời sinh liền có được vượt xa người bình thường thân thể tố chất. Trở thành so sánh những cái kia trời sinh sinh vật mạnh mẽ. Phối hợp tử vong tẩy lễ dược tề, tổ kiến một chi vô địch quân đoàn. Lúc này, tiểu gia hỏa hiếu kỳ duỗi tay nắm lấy ra rồng quyền. Cả trương da rồng quyền bỗng nhiên hiện lên nồng đậm hào quang màu xám. Sương mù cuồn cuộn ở phía trên tạo thành một cái tiểu vật nhỏ. Nhìn tựa hồ là một viên chìa khóa. Dài ước chừng 10 cm, rộng 3 cm, biên giới có thể thấy rõ ràng răng cưa vết tích. Chính diện cùng mặt sau bên trên còn khắc vẽ lấy phức tạp rườm rà phù văn. Nhìn liền là một cái chìa khóa. Keng, chìa khóa rơi trên mặt đất, phát ra rõ ràng thanh âm, vậy mà không là năng lượng hóa thành, mà là vật thật, đây là mở ra di tích chìa khóa, vẫn là tiếp nhận đối phương truyền thừa chìa khóa. Tô Vân dùng luyện kim chi thủ đem cầm lên, cảm nhận được trong đó có lít nha lít nhít phức tạp tới cực điểm phù văn, giống như là ngưng tụ vô số đạo phù văn pháp trận. Để hắn vẻn vẹn là nhìn xem liền cảm thấy có chút choáng đầu. Hắn tri thức lượng hoàn toàn không đủ để phân tích chìa khóa cụ thể tác dụng cùng cấu thành. Hiển nhiên là một vị nào đó cường hãn tới cực điểm tồn tại chế tác. Rất có thể xuất từ cái kia chút thực lực so sánh thần linh cường đại ảo thuật sư chi thủ. Căn bản không phải hiện tại hắn có thể hiểu được, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Phảng phất có vật gì đó từ phía trên tràn lan ra ngoài, tạo thành thần bí mà to lớn ba động. Xem ra, cần trước tìm hiểu một chút di tích vị trí cụ thể. Sau đó chờ thực lực sau khi tăng lên lại tính toán sau. Tô Vân đem thu vào cá nhân không gian, sau đó sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Tốt, nhíu lại lông mày nhỏ, nên đi ngủ, trẻ con không hào hào đi ngủ lời nói. Thế nhưng là dài không cao a. Ân ít nhẹ gật đầu, cực kỳ nghe lời chui vào mình chăn nhỏ ổ, vụng trộm nhìn hắn bóng lưng, xác nhận không hề rời đi sau mới nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, tại cái nào đó không biết địa phương, to lớn trong đại điện đột ngột xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh. Bỗng nhiên mang theo tức giận nói, truyền lệnh xuống, cho ta đi tìm, cái kia đáng chết hỗn đản rốt cục xuất hiện. Lần này ta tuyệt đối phải đem linh hồn hắn dùng tử vong chi hỏa thiêu đốt hơn ngàn năm. Là, chủ ta, phía dưới từng cái nghiêm nghị đứng thẳng bóng dáng, lập tức ầm vang đồng ý, truyền tống môn xuất hiện, từng cái người nhao nhao tiến vào rời đi đại điện, chờ bọn hắn sau khi đi. Tại trong đại điện bỗng nhiên phù hiện một cái uyển chuyển dáng người, bị trường bào che phủ cực kỳ chặt chẽ, bao quanh lấy nồng đậm màu xanh sẫm sương mù, tản ra làm cho người mê say mùi thơm. Uyển chuyển bóng dáng phát ra thanh âm khàn khàn, Mộ Huyệt chi chủ, chúng ta địch nhân chung tựa hồ muốn xuất hiện, ngươi nhìn có phải hay không cần liên thủ ứng đối. Tốt, kịch độc nữ sĩ, chúng ta có thể ký kết đồng minh. Vương tọa phía trên bóng dáng trầm mặc một hồi về sau, rốt cục nhẹ gật đầu, thanh âm phảng phất mục nát vô số năm, có làm cho người sợ hãi cái chết khí tức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.